Chương 213, lần kế tới. Cứ như vậy, bọn họ khoái trá vượt qua cái này một ngày, tuy là ở giữa cắm vào một điểm nhỏ nhạc đệm, thế nhưng không ảnh hưởng chút nào bọn họ. Ở cái này trong một ngày, bọn họ không có phiền não, không có thương tâm, hoàn toàn thả lỏng. Hôm nay đùa thật hài lòng a, cái này chủng cảm giác thực tốt. Mỹ Sổ Tịt nằm trên sân cỏ nhìn bầu trời nói rằng. Khi ạ củ cờ xạ hạ rủ quả quay đầu nhìn Mỹ Sổ Tịt, tò mò nói ra, lẽ nào Mỹ Sổ Tịt quân trước đây chưa từng có như vậy quá sao? Mỹ Sổ Tịt ngồi xuống phía sau cười nói ra, ân, trước đây không có gì bằng hữu, rất thích một người độc lai độc vãng, khi đó cảm giác một người cũng tốt vô cùng, thế nhưng nhận thức đến các ngươi phía sau, ta liền phát hiện, trước kia ta thật là rất cô đơn, ta phi thường thích cuộc sống như thế, có bằng hữu bên người, loại cảm giác này là trước nay chưa có, ta hiện tại phi thường hạnh phúc. Tại mọi người nghe được Mỹ Sổ Tịt lời nói phía sau, Usuzu gà áo nói ra, không ngờ tới Mỹ Sổ Tịt trước kia còn là một cái người như vậy à, không nhìn ra được chứ, hiện tại ngươi có thể không ở độc thân, ngươi có chúng ta nhóm người này hảo bằng hữu. Ta tin tưởng chúng ta nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ ạ. Cặt hoàn cười đối với Mỹ Sổ Tịt nói rằng, nhìn nhóm người này thiên chân vô tà, trọng tình trọng nghĩa hài tử, Mỹ Sổ Tịt lần đầu tiên cảm thấy có bằng hữu là cảm giác gì, đây là một loại không cách nào dùng lời nói diễn tả được, thật là quá no rồi, hôm nay nhưng làm ta ăn quá no đâu, ăn thật nhiều con cá sau ạ. Cặt hoàn nằm chết dí trên cỏ, vừa cười vừa nói, nhìn ngươi cái kia đức hạnh, liền không thể sửa lại của ngươi ma bệnh sao? Thật là khi nhìn đến ạ cặt hoàn bộ dạng phía sau, thì ủ gạ lưng xì ạ không nhịn được nhìn nàng nói rằng, cái kia có thể làm sao đâu, Mỹ Sổ Tịt làm cơm thật là ăn quá ngon, bằng không ta cũng sẽ không ăn nhiều như vậy ạ. Cặt hoàn làm nhìn Mỹ Sổ Tịt vừa cười vừa nói, chứng kiến hai người bọn họ ở nơi nào đấu võ mồm, những người khác cũng đều nỡ nụ cười. Hai người các ngươi thật là quá thú vị, Usuzu gạ chứng kiến hai người bọn họ như vậy đấu võ mồm, vừa cười vừa nói. Mỹ Sổ Tịt xem lấy bọn họ cười, sau đó từ bãi cỏ đứng lên, nhìn cách đó không xa chân trời. Mọi người, bây giờ sắc trời đã không còn sớm, bằng không chúng ta đi về nhà a, chờ sau này có cơ hội, chúng ta còn ra tới cùng nhau chơi. Mỹ Sổ Tịt phát hiện bây giờ sắc trời đã không phải rất sớm, sau đó xoay người đối với bọn họ nói rằng. Vốn đang ở cãi vả Hì U Gà Lân Sì Ả cùng Ả Cát Hoàn, đang nghe Mỹ Sổ Tịt lời nói phía sau cũng đều ngừng nói. Ở ngừng 2-3 giây đồng hồ sau đó, bọn họ cùng nhau gật đầu cười. Sau đó Hỉ Ạ Cụ Cở Xạ Hạ Rủ Quả nói ra, nếu bây giờ sắc trời đã không còn sớm, chúng ta đây liền về nhà trước gã, chờ sau này có cơ hội thời điểm, chúng ta sẽ cùng đi ra ngoài tới chơi, phản đang thời gian còn dài mà. Cứ như vậy, bọn họ thương thảo tốt sau đó, liền đem đống lửa dập tắt. Hôm nay cái này một ngày bọn họ vượt qua cực kỳ khoái lạc, không có phiền não, không có gì mất hứng sự tình. Tốt, cái kia nếu như vậy, chúng ta liền mỗi người về nhà mình à, chờ sau này có thời gian chúng ta sẽ cùng đi ra ngoài tới chơi. Mỹ Sổ Tịt xem lấy bọn họ đều bằng lòng về sau, sau đó cười đi tới bên cạnh bọn họ nói rằng, đang thu thập hết trang bị của bọn họ sau đó, bọn họ liền cùng nhau đi xuống núi, tuy là rất nhanh bọn họ sẽ mỗi người về nhà mình, nhưng là bọn họ còn là cực kỳ khoái lạc. Toàn bộ trên đường bọn họ đều là mặt nở nụ cười. Mỹ Sổ Tịt, lần kế tới ta còn muốn ăn ngươi cá nướng ở trên ngựa phân biệt thời điểm. Uchiha Itachi đối với Mỹ Sổ Tịt nói rằng. Đúng đúng, còn có ta, lão đại, ta cũng muốn ăn. À cắt hoàn dệ ạ bên trên đối với Mỹ Sổ Tịt nói rằng. Hảo hảo, lần kế tới ta trả lại cho ca cờ ngươi nướng cá ăn. Nghe được lời của bọn họ phía sau, Mỹ Sổ Tịt cười đối với bọn họ nói rằng.